Vũ Thần Chúa Tể, chương 646, Phiêu Miểu Cung, gocchuyenaudio.com. Mấy người biết nơi này khẳng định có thể rời đi sau, tất cả đều thở phào một cái, trong lòng thậm chí cũng không nóng này mà Hạ Vô Thương đám người sau khi rời khỏi cũng lập tức có người đi lên, tiến hành noi theo đầu tiên đi vào, là Đại Hạ Vương triều mấy cái thế lực. Bọn họ không đợi Tần Trần mở miệng, trực tiếp xuất ra một nửa dược liệu, nói. Tiền bối, nơi này là chúng ta theo trong ruộng thuốc lấy được linh dược, ngươi kiểm tra một chút. Tần Trần tùy ý nhìn một chút linh dược liền lạnh lùng nói. Các ngươi lấy ra chỉ có 5 phần 10, sẽ giao ra đây một thành, các ngươi liền có thể rời đi. Nhưng là trước kia cửu hoàng tử điện hạ, mấy cái thế lực lập tức liền cấp cửu hoàng tử chỉ giao ra đây 5 phần 10, bọn họ cho là mình cũng giao ra đây 5 phần 10 là có thể rời khỏi. Dù sao đối với bọn họ mà nói, một thành linh dược ít nhất là 20-30 cây linh dược cũng không phải là số lượng nhỏ. Tần Trần nhàn nhạt xem mấy người một cái, lạnh như băng nói. Hoặc là sẽ giao ra một thành linh dược ta đưa các ngươi ra ngoài, hoặc là ngươi môn bây giờ lập tức rời khỏi thạch đài, bất quá lần sau đi vào, khả năng liền không chỉ giao ra 6 phần 10 đơn giản như vậy. Cái này cũng, mấy cái đại hạ vương triều thế lực liếc nhìn nhau, trong lòng phẫn uất lại chỉ có thể cười khổ không thôi. Cuối cùng, mấy thế lực lớn đầu lĩnh vài tên võ tôn chỉ phải lần thứ hai xuất ra một ít linh dược để nén buồn bực nói. Nơi này là một thành linh dược, hiện tại các hạ có thể cho chúng ta đi ra ngoài đi. Tần Trần lúc này mới thu hồi linh dược gật đầu, rất nhanh thôi động trận pháp, nhóm người này lập tức bị bạch quang bao phủ, chớp mắt biến mất ở trên thạch đài. Liên tiếp mấy cái thế lực người bị truyền tống rời khỏi, trong sơn cốc còn lại thế lực càng thêm thở phào. Thậm chí có người thấy Tần Trần thật vẫn tương đối dễ nói chuyện, chỉ cần không được ngỗ nghịch hắn ý tứ, ngoan ngoãn giao ra hắn chỗ quy định linh dược liền căn bản sẽ không làm khó bọn họ. Kết quả là từng cái thế lực đều đi tới trước cùng Tần Trần tiến hành giao dịch. Tần Trần tự nhiên ai đến cũng không, cự tuyệt, thậm chí Đại Chu Vương triều đội ngũ cũng giống như vậy. Chỉ cần là cùng hắn không có qua xung đột Tần Trần đều chỉ sẽ tìm 6 phần 10 linh dược. Trong chốc lát nguyên bản ở đây hơn 20 cái thế lực đi liền thất thất bát bát còn dư lại không có mấy. Lúc này Huyền Âm Các Lạc Anh trưởng lão cũng là cấp. Lúc đầu nàng là dự định thứ nhất rời khỏi, thật không nghĩ đến cùng Tần Trần mới vừa một lúc sau, lại ngược lại biến đến phía sau đi. Mà trước người nhiều như vậy truyền đưa ra ngoài, bên ngoài nhất định sẽ có nhiều hơn thế lực biết nơi này sự tình, thậm chí còn có một ít về sau đến, lại chưa kịp tiến nhập di tích này cao nhất thế lực. Những tên kia không có có thể tiến vào sơn cốc trong chia được một chén canh, nhất định sẽ ở phế tích bên ngoài tùy thời đối lấy được linh dược thế lực động thủ. Vì vậy càng chậm ra ngoài, liền đại biểu càng nguy hiểm. Tuy là Lạc Anh tự tin bọn người kia còn không dám đối với các nàng Huyền Âm các người động thủ, chỉ khi nào nghĩ đến sẽ bị nhiều như vậy thế lực để mắt tới, nàng liền cảm thấy phải khó chịu. Làm lại một thế lực bị truyền đưa sau khi ra ngoài, Lạc Anh mang theo vậy tuyệt mỹ nữ không chút nào do dự đi liền hướng thạch đài. gocchuyenaudio.com, các hạ quả nhiên lợi hại, ở trận pháp phương diện tạo nghệ, là bản tôn gặp qua mạnh nhất một cái, hy vọng chúng ta sau này có cơ hội sẽ hợp tác, nơi này là chúng ta cần phải nộp lên linh dược, các hạ nhanh lên mở truyền tống trận, đưa chúng ta rời khỏi đi. Lạc Anh theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra linh dược, thái độ ôn tồn nói, thậm chí còn đối Tần Trần mỉm cười nói. Chúng ta Huyền Âm Các cũng cực kỳ thưởng thức các hạ thiên tài như vậy, có cơ hội các hạ có thể tới chúng ta Huyền Âm Các làm khách, chúng ta Huyền Âm Các đệ tử tất nhiên quét dọn giường chiếu đón chào, chỉ vì đúng hay không? Lạc Anh dứt lời còn hướng lãnh diễm thiếu nữ liếc mắt nhìn. Vâng, được kêu là chỉ vì thiếu nữ mắt nhìn Tần Trần, lãnh ngạo trên nét mặt toát ra một chút cười nhạt. Không thể không nói, cô gái này xác định cực kỳ xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, nước da trắng noãn không vết, cười nhạt giữa, phảng phất liếc chăm cái gì nở rộ, để cho người ta kinh diễm vạn phần. Quang luận dung mạo thậm chí so U Thiên Tuyết đều không thua bao nhiêu. Chỉ là U Thiên Tuyết băng lãnh, là cái loại này thanh tân thanh lịch giống như vạn năm hàn băng một dạng băng lãnh, mà cô gái này lãnh diễm, lại là một loại theo trong xương bộc lộ ra ngoài cao ngạo, phảng phất thiên hạ này, không có bất kỳ người nào có thể đi vào nàng ánh mắt. Bất quá trải qua nhiều như vậy sau, cô gái này đối Tần Trần cảm quan, hiển nhiên cũng tốt truyền không ít. Tần Trần mặt đối với thiếu nữ dung nhan tuyệt mỹ, chỉ là cười nhạt, sau đó lạnh nhạt nói. Vậy thì cảm ơn hai vị, này lời còn chưa nói hết Tần Trần đột nhiên chuyển đề tài tiếp tục nói. Bất quá hai vị trước ở trong ruộng thuốc tổng cộng lấy được hoàng kỳ hoa 68 cây, hoài nghiêu tất 41 cây, sa cất tử 34 khỏa còn có hóa tôn thảo 8 cây. Tần Trần càng nói Lạc Anh khí sắc càng khó coi, nàng nghĩ không ra Tần Trần đối với mình lấy được bao nhiêu linh dược giải khai như vậy rõ ràng, thậm chí chính nàng không có số trước cũng căn bản không được rõ ràng bản thân tổng cộng lấy được bao nhiêu cây. đã thấy Tần Trần nói tiếp, dựa theo trước 7 thành tỷ lệ, Hoàng Kỳ Hoa, Hoài Nghiêu Tất Xa Cức Tử cùng số lượng hẳn là theo thứ tự là 48 cây, 29 cây, 24 khỏa, còn như Hóa Tôn Thảo, chắc là 5 cây nhiều, ta chỗ này liền khoan dung một cái, liền coi như 5 cây tốt, các hạ trước chỉ cho 5 phần 10 số, vẫn là đem còn lại số đều bù vào đi. Lạc Anh khí sắc thoáng cái khó xem, nàng không nghĩ tới bản thân hảo ngôn hảo ngữ Tần Trần lại vẫn nhéo 7 thành số không tha. Bằng hữu ta Huyền Âm Các cũng không một phần của Bách Triều chi địa bất kỳ một cái nào vương triều, coi như là đều đại vương triều, đều phải cho ta Huyền Âm Các một bộ mặt, các hạ nếu là nguyện ý nói, ta Huyền Âm Các nguyện ý giao các hạ một người bạn như vậy, sau này đến ta Huyền Âm Các bổn trưởng lão sẽ làm quét dọn giường chiếu đón chào, 5 phần 10 số, đúng là không ít, xin thỉnh bằng hữu cho chút thể diện. Lạc Anh trầm giọng nói ra, Tần Trần ánh mắt tức khắc lạnh xuống. Ta tiêu hao nhiều như vậy tinh lực cũng không phải là để làm tốt người ta trước theo như lời linh dược, một gốc cây cũng không thể thiếu, nếu như đồng ý, lập tức giao ra đến, bằng không, hai người các ngươi liền cốt cho ta ra thạch đài này. Góc chuyện audio.com, Tần Trần không có nghĩ tới cái này thời điểm này Lạc Anh còn muốn cò kè mặc cả, tâm tình lập tức cũng không tốt. Lạc Anh biểu tình thoáng cái biến phải tái nhợt lên, tức khắc liền nổi giận hơn, không nghĩ tới Tần Trần vậy mà một chút mặt mũi đều không cho. Vị tiểu hiệp kia, những linh dược này với ta mà nói thật rất trọng yếu, đặc biệt Hóa Tôn Thảo, nhiều một gốc cây ta thì có lớn hơn nữa hy vọng đột phá đến lục giai vũ tôn cảnh giới, các hạ vậy cũng biết chúng ta Huyền Âm Các cùng đại lục chí cao Phiêu Miểu Cung cũng có một chút sâu xa chỉ cần. Cô gái kia chỉ vi cũng vội vàng nói, Phiêu Miểu Cung, người nói là vũ vực Phiêu Miểu Cung, Tần Trần thoáng cái cắt đứt đối phương nói, lớn tiếng nói ra. Phiêu Miểu Cung, đúng là Thượng Quan Hy Nhi sáng chế xây thế lực. Không sai, Lạc Anh thấy Tần Trần thoáng cái kích động, coi là Phiêu Miểu Cung ba chữ này đối Tần Trần đưa đến kinh sợ tác dụng, khí sắc tức khắc biến phải ngạo nghễ lên. Đồng thời nàng cũng tỉnh ngộ qua đây, Tần Trần nếu quả thật là đến từ đại lục một ít cao nhất thế lực tuyệt đối sẽ nghe nói qua đại lục cao nhất Phiêu Miểu Cung. Cách chương.